Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 419, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với vấn đề của Lưu Tương, Chu Chiêu Chiêu cũng không biết phải giải quyết thế nào. Cô không ngờ rằng mới kết hôn được bao lâu mà Lưu Tương đã hối hận. Nhưng điều đáng nói là, Nhậm Quân là quân nhân, cuộc hôn nhân này được bảo vệ bởi luật quân hôn. Nghĩa là, nếu Nhậm Quân không đồng ý ly hôn, cuộc hôn nhân của Lưu Tương sẽ không thể chấm dứt. Vì vậy, cô lại một lần nữa cảm thán, kết hôn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Phụ nữ thông minh sẽ biết cách, đàn ông của mình, Chu Chiêu Chiêu nói, Nhậm Quân tính tình không tệ, chỉ là đôi khi không biết cách dung hòa chuyện gia đình. Lưu Tương trầm ngâm suy nghĩ, nhưng vẫn chưa hiểu lắm. Khó quá, mấy đứa nhóc nghịch ngợm trong lớp của em còn có cách kéo chúng lại, huống chi là một Nhậm Quân. Tương Tương thông minh của chúng ta nhất định làm được, Chu Chiêu Chiêu động viên, người sống cùng em sau này là Nhậm Quân, chứ không phải chị gái hay bố mẹ anh ta. Chu Chiêu Chiêu nói tiếp, chỉ cần Nhậm Quân thật lòng yêu thương em, mọi chuyện sẽ ổn. Nếu vết thương trên cánh tay Lưu Tương hôm nay là do Nhậm Quân gây ra, dù chỉ là vô tình đẩy, thì Chu Chiêu Chiêu đã không nói những lời này. Chỉ cần anh ta có ý định vì gia đình mà làm tổn thương Lưu Tương, Chu Chiêu Chiêu sẽ không bao giờ khuyên nhủ như vậy. Em nghe đây, Chu Chiêu Chiêu khẽ nói vào tai Lưu Tương vài câu, khiến cô giật mình. Như vậy, có được không? Sao lại không? Chu Chiêu Chiêu nhẹ nhàng chọc vào trán cô. Em là con gái, lại còn là vợ mới cưới của Nhậm Quân, lúc cần làm nũng thì cứ làm nũng. Hơn nữa, đây cũng là sự thật, nhìn cánh tay em bị thương thế kia kìa. Nói đến đây, Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc nói, mới cưới đã dám động tay động chân, lần này không giải quyết triệt để, sau này sẽ càng lấn tới. Em biết, Lưu Tương nói, vì vậy, khi Nhậm Quân tìm đến xin lỗi, cô cũng chẳng buồn tỏ thái độ gì. Tối nay em không muốn về nhà, em sẽ ở ký túc xá. Cô nói, em muốn bình tĩnh lại và suy nghĩ thật kỹ. Sự việc lần này khiến Lưu Tương chấn động lớn. Cô không ngờ gia đình Nhậm Quân lại nghĩ về mình như vậy. Tối đó, khi Chu Chiêu Chiêu tan làm, cô gặp Nhậm Quân đứng ở cổng trường, chắc là đang đợi Lưu Tương. Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn anh ta, nhưng chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, không nói gì rồi bước đi. Nhưng ánh mắt đó khiến Nhậm Quân cảm thấy áp lực vô cùng. Anh xấu hổ, không khỏi nhớ lại lời Chu Chiêu Chiêu nói trong ngày cưới. Cô ấy nói, Tương Tương giao cho anh, dù hôm nay người nhà cô ấy không đến, nhưng tôi chính là người nhà của cô ấy. Tôi giao cô ấy cho anh phải đối xử tốt với cô ấy. Nếu dám bắt nạt cô ấy, người nhà này sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc nói, cô ấy cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Phiêu vũ miên miên ngóng như ánh mắt vừa nhìn anh lúc nãy. Nhậm Quân đứng đợi rất lâu nhưng không thấy Lưu Tương đâu. Đợi đến khi trường vắng tanh, anh nghĩ có lẽ đã lỡ cô ấy nên vội quay về nhà. Nhưng về đến nơi, Lưu Tương vẫn chưa về. Anh chợt nhớ lời Lưu Tương nói sáng nay, muốn bình tĩnh lại. Nhậm Quân lại quay lại trường, nhưng cổng trường đã đóng. Anh đứng đó một lúc lâu, cuối cùng đành quay về nhà. Về đến nhà, bố Nhậm Quân hỏi, Tương Tương đâu? Nhậm Quân, anh không biết trả lời thế nào. Nhậm Quốc Cường thở dài, Quân ạ, tính chị gái anh cứng nhắc quá, nhưng cô ấy cũng chỉ vì gia đình mình. Đừng giận chị ấy, lại nói thêm, hôm nay chị ấy nói với Tương Tương hơi quá, anh phải giải thích rõ ràng với cô ấy. Nhậm Quân gật đầu rồi vào phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mới cưới nên phòng vẫn còn dán chữ hỉ màu đỏ, nhưng đêm đó, Nhậm Quân trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng hôm sau, anh dậy sớm nấu cơm cho hai cụ, rồi mang theo đồ ăn đến trường. Lần này, anh gặp được Lưu Tương. Cô vừa ngủ rồi, thấy anh liền giật mình rồi cầm chậu đi rửa mặt. Phòng ký túc xá của cô không phải phòng đơn, mà ở chung với người khác. May là chăn gối cũ vẫn còn, nếu không đêm qua cô chẳng biết đi đâu. Điều này khiến Lưu Tương nhớ lại hồi đại học, trong một đêm tâm sự, Chu Chiêu Chiêu từng nói. Khi nào có khả năng, mình nhất định sẽ mua một căn nhà ở tỉnh. Lúc đó, cô ấy đã kết hôn với Dương Duy Lực và sống trong nhà tứ hợp của gia đình anh. Nghe nói Dương Duy Lực còn có một căn hộ 3 phòng làm nhà mới. Chu Chiêu Chiêu nói, nếu Dương Duy Lực dám bắt nạt mình, ít nhất mình cũng có chỗ để về. Lúc đó, Lưu Tương không hiểu, nhưng giờ cô đã hiểu. Chỉ là, ở đây muốn mua nhà là điều không tưởng. Trước đây, Lưu Tương chưa từng nghĩ đến chuyện mua nhà. Nhưng giờ cô đã có ý định này, dù sau này ở đâu, cô cũng phải có một căn nhà mang tên mình. Một lát nữa em có tiết học, Lưu Tương sau một đêm suy nghĩ đã quyết định, nói với Nhậm Quân. Chưa tan học anh qua đón em. Ừ, được, Nhậm Quân vội vàng cười đáp. Đây là cơm anh nấu sáng, em ăn nóng đi. Cô không từ chối, cũng chẳng cần thiết. Vậy chưa anh qua đón em. Nhậm Quân tưởng cô đã nghĩ thông, cười nói. Đêm qua em không về, bố mẹ lo lắm. Lưu Tương mỉm cười, cô chỉ nghe cho vui thôi. Ban đầu, khi kết hôn với Nhậm Quân, cô từng nghĩ bố mẹ ruột không tốt với mình. Chỉ cần bố mẹ chồng đối xử tốt, cô sẽ cùng Nhậm Quân hiếu thuận với họ. Nhưng chuyện hôm qua khiến Lưu Tương nhận rõ, bố mẹ chồng cũng đồng tình với lời lẽ của Nhậm Ly. Họ đồng ý cuộc hôn nhân này chỉ vì muốn có một người giúp việc. Và cô là lựa chọn hoàn hảo. Con gái nông thôn, không có gia đình hậu thuẫn dễ bảo, lại là giáo viên nghe cũng thể diện, không làm mất mặt nhà họ Nhậm. Nhưng như Chu Chiêu Chiêu nói, cuộc sống là do mình tạo nên, đàn ông không nghe lời thì phải cho nghe lời, bởi vì người sống cùng cô sau này là Nhậm Quân, chứ không phải Nhậm Ly. Sau khi Chu Chiêu Chiêu gợi ý cho Lưu Tương, cô không can thiệp thêm nữa. Hai ngày sau, Lưu Tương tìm đến Chu Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, em muốn nhờ chị một việc. Lưu Tương nói, chị có thể giúp em hỏi thăm xem ở tỉnh có nhà nào bán không? Em muốn mua nhà. Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Dù sao, cô ấy đã kết hôn với Nhậm Quân, sau này phần lớn thời gian cũng sẽ ở căn cứ. Mua nhà ở tỉnh có vẻ không cần thiết. Trước đây em chưa nghĩ đến. Lưu Tương cười nói, nhưng giờ em muốn mua một căn để dành đường lui cho mình. Chu Chiêu Chiêu, cô vỗ vỗ tay Lưu Tương. Chuyện với Nhậm Quân chưa giải quyết xong. Xong rồi, Lưu Tương cười đáp, Nhậm Ly đã xin lỗi. Nhưng rồi sao nữa, chỉ cần họ còn ở căn cứ, còn gặp Nhậm Ly, cô ấy vẫn sẽ can thiệp vào cuộc sống của họ. Cách chương.